Càng flop dưới địa phủ càng hot. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nhật Nhật UQ. Trước khi đi, Quỳnh Nhân thấy Lâm Xuân Sinh, ông lão đang đứng trong phòng khách dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu. Thư ký Kim, bên trong có một quỷ hồn, vô thường sống nhờ tôi trông giúp, tôi đã đồng ý đốt thỏi vàng cho ông ấy rồi, anh chờ tôi mấy phút, tôi tìm một chỗ không có ai đốt cho ông ấy xong hãy đi. Thư ký Kim, không cần phiền phức như vậy, tôi hóa giúp cậu là được rồi. Thỏi vàng cậu gấp rất tốt, có đủ niệm lực, chỉ cần hóa cho ông ta một cái là được. Quỳnh Nhân móc một thỏi vàng từ trong túi vải to của mình ra, đưa tới. Vô thường sống kia nói muốn mua hai thỏi vàng của tôi, cái này có thể biến thành tiền thật à? Thư ký Kim nhận lấy thỏi vàng, cổ tay vung một cái, trên thỏi vàng có ngọn lửa màu lam bốc lên, chỉ tầm mấy giây đã hoàn toàn biến thành tro bụi, sạch bách so với đốt hóa của nhân gian, đây mới thực sự gọi là hóa. Chỗ này cậu vừa hóa xong, trên tay Lâm Xuân Sinh ở phòng khách đột nhiên chĩu xuống, có nhiều thêm một thỏi vàng. Phía trên không phải kiểu bề mặt kim loại lạnh băng mà sờ thấy hơi ấm. Cảm ơn Quỳnh lão gia, cảm ơn Quỳnh lão gia lắm lắm. Quỳnh Nhân thấy hơi ngại ngùng. Nghèo lão gia, nghe không may mắn, gọi cháu Quỳnh Nhân được rồi. Nghèo, chi ong phát âm là, chi ong, đồng âm với Quỳnh, chi ong, là họ của em Nhân. Song tên em ý là Nhân, gen, rén. Đồng âm với từ, người, gen, rén, cho nên tóm lại gọi tên em lên không khác gì gọi người nghèo ơi cả. Lâm Xuân Sinh muốn nói lại thôi. Trần Duệ Trạch bị tiếng gió thổi đập vào cửa sổ làm cho không tài nào ngủ được, đang định dậy cài kỹ cửa lại thì thấy Quỳnh Nhân đeo một túi vải lớn, bên cạnh có một cụm lửa màu lam đột nhiên cháy bùng lên. Mưa lớn như thế, lửa xanh gặp nước lại không thấy tắt, còn nghiêm chỉnh đốt sạch một thỏi vàng giấy. Biết trước thế này thì mình đã không đi làm phẫu thuật femtolasic. Một, rồi, không nhìn rõ thực ra cũng rất tốt. Trần Duệ Trạch chui lại lên giường, chùm chăn che kín đầu, bây giờ chỉ có ổ chăn là cho anh ta cảm giác an toàn thôi. Hai người lên xe, lái xe vẫn là cậu chàng lần trước, cậu ta nhiệt tình chào hỏi với Quỳnh Nhân. Thư ký Kim cùng cậu ngồi ở ghế sau, bắt đầu trả lời câu hỏi trước đó của Quỳnh Nhân, anh ta nói tiền giấy và thỏi vàng giấy quả thực có thể đổi thành tiền địa phủ. Nhưng mà giống vàng bạc phân chia dựa vào hàm lượng và giá trị, tiền giấy cũng y như vậy. Quỳnh Nhân gấp thỏi vàng rất đẹp, niệm lực đầy đủ, đốt xong chính là một thỏi vàng nguyên vẹn. Nhưng nếu làm qua quýt không cẩn thận đốt xong, khéo quỷ hồn ngay cả một hạt cát vàng cũng không nhận được. Giống như giấy trắng làm tiền đục lỗ vậy, trong đó có nhiều tờ đục lỗ còn chưa hết. Một tập tiền giấy như vậy, 10 tờ chỉ dùng được có một tờ. Những tờ đục lỗ không hết kia hoàn toàn là phế liệu, tiền giấy không được làm tốt thì đốt xong cũng không thể lưu thông dưới địa phủ. Ngoại trừ việc đi viếng mồ mà hóa vàng, lừa quỷ, lừa luôn cả thần. Có nhiều người tiếc tiền, không muốn đốt vàng giấy khi cúng tế thần linh, bèn lấy giấy vàng dán lên lá đồng để lừa gạt. Hoặc là có người ngay cả lá đồng cũng tiếc, trực tiếp đốt giấy thép, mặt trên vẽ một cái hình vuông, coi như đã dán vàng giấy lên đó rồi. Thần linh thực sự thì đương nhiên là không quan trọng đến vấn đề tiền tài, nhưng tướng sĩ binh mã dưới tay thì không chắc, không biết chừng từ đây nhà Mi đã họ bị kéo vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau có chuyện cầu thần, có đốt giấy vàng thật cũng không ai đứng ra báo tin cho Mi nữa. Hai người nói chuyện cả một đường, xe bảo mẫu cũng chạy như bay trong núi rừng, chỉ chốc lát sau, Quỳnh Nhân đã thấy con đường vô cùng hẻo lánh mà lần trước mình từng đi. Đường này cũng đường thường, không có gì kỳ lạ, chỉ là khắp nơi răng đầy xương trắng, khiến người ta nhìn thấy không hiểu sao thấy buồn bã trong lòng. Thư ký Kim Y như hướng dẫn viên du lịch tận tình giới thiệu. Đây chính là đường Hoàng Tuyền, nghe nói trước đây, đâu đâu cũng trải đầy đất vàng, linh hồn đi trên đường này giống như dẫm phải bùn lầy vậy, không có tòa hồn liên của âm xoa kéo đi thì một bước cũng không đi được. Bây giờ để tăng cường hiệu suất thông hành, đã cho sửa con đường này thành đường nhựa cao tốc rồi. Cõi âm đổ đường nhựa, cái này là làm kiểu gì được? Quỳnh Nhân nhào nặn thỏ nhỏ, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chẳng lẽ là nhựa đường thành tinh, sau đó rút linh hồn của mình ra trải đường. Nếu thỏ bông cũng có thể thành tinh, vậy theo lý thuyết thì nhựa đường cũng có thể. Thôi, cái cách này nghe tàn nhẫn quá, rất không có. Đường, quyền ở đây là chế lại từ nhân quyền nha. Lễ ký tặng của Quỳnh Nhân sẽ được tổ chức ở bên cạnh địa ngục nhỏ treo ngược của Hắc Thằng Đại Địa. Hắc Thằng Đại Địa nằm ở dưới biển, vì bị nghiệp hỏa thiêu đốt quanh năm cho nên khí hậu rất nóng nực, nước biển ở ngục treo ngược bốc hơi mang theo sương mặn. Nghiệp hỏa theo hệ thống tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp, có nghĩa là lửa dữ của ác nghiệp hay lửa của địa ngục. Sau khi xe chạy vào địa ngục, thư ký Kim kéo rèm xuống lên, Quỳnh Nhân cái gì cũng không thấy, thật ra cậu còn muốn nhìn một chút xem địa ngục trong truyền thuyết trông nó ra làm sao. Sau khi xuống xe, cậu đi qua một hành lang được che chắn rất cẩn thận để đi vào hội trường tổ chức lễ ký tặng. Quỳnh Nhân thấy số album được sắp xếp chỉnh tề phía sau bàn, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Thư ký Kim, người mua album của tôi là ai vậy? Một vị không muốn tiết lộ danh tính. Lúc thư ký Kim nhìn thấy Diêm La Đại Vương đưa album cùng gút của Quỳnh Nhân tới, biểu tình lạnh lùng vạn năm trên mặt cũng muốn nứt ra. Ồ, Quỳnh Nhân cũng không thấy quá thất vọng, dù sao đối phương cũng nhất định là fan trung thành của cậu. Chỉ có người yêu thích điên cuồng các ca khúc của cậu mới có thể mua nhiều album như vậy. Nói không chừng chính là kiểu giống như trong mấy bộ phim cảm động, nhờ một bài hát mà thay đổi cả cuộc đời. Thư ký Kim, để tôi đốt một ít hoa vân hương nhé, như vậy cậu sẽ không nhìn thấy nguyên dạng của quỷ hồn. Quỳnh Nhân chậm gì gì. Ờ, thư ký Kim, sợ à, anh ta lập tức lùi về phía sau một chút. Quỳnh Nhân kéo tay áo của anh ta. Không phải, tôi vừa mới phát hiện, hôm nay hình như không cảm thấy sợ như thế nữa. Cậu nhìn thỏ nhỏ trong ngực, chắc là vì đang ôm nó đúng không, dù sao giữa sợ và không sợ chỉ có thêm mỗi một mình thỏ bông nó thôi. Cậu giơ nó lên ngắm nghía, nói. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn lo mình sẽ ngất xỉu trong lễ ký tặng. Lúc Quỳnh Nhân cười lên, đôi mắt cong thành hình trắng lưỡi liềm, hàng mi đen dày hơi phủ xuống. Cảm ơn trời đất, nụ cười của cậu có một sức cuốn hút đặc biệt, thư ký Kim nhìn thấy cũng nhịn không được cười theo. Đến giờ rồi, thư ký Kim nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không biết lấy đâu ra một cái bộ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đi, bức màn lớn trước mặt Quỳnh Nhân chậm rãi mở ra. Chúng quỷ phần phật tràn vào, sau đó có lẽ là nhớ đến chuyện Quỳnh Nhân sợ ma, bọn họ lại giống như thủy triều rút xuống, đồng loạt lùi lại. Mặc dù trên dương gian, Weibo của cậu đã có hơn 1 triệu fan, nhưng vẫn kém xa cảm giác chân thực mà mấy trăm quỷ hồn ở đây mang đến cho cậu. Quỳnh Nhân nhìn mọi người chân không chạm đất phiêu về phía sau, đứng bật dậy, sốt ruột hét lớn một tiếng. Tôi bây giờ không sợ quỷ nữa nha, mọi người tuyệt đối đừng có bỏ tôi. Phụt, tiếng cười liên tiếp vang lên. Con trai đáng yêu quá đi mất thôi. Người thật cũng đẹp nữa, ảnh chụp đã đẹp như vậy rồi, không nghĩ tới đó vẫn là do không ăn ảnh. Nhan sắc bên ngoài nhìn càng chói mắt hơn, tôi đã chuẩn bị xong đồ cưới, cũng đã chọn được tên cho con của bọn tôi rồi. Tỉnh lại đi, mi tỏi lâu rồi, sinh đẻ gì tầm này. Có còn sống cũng không đẻ được, mi có cái cấu tạo kia sao? Lễ ký tặng lần này thực hiện thông qua rút thăm, từ trong 1 tỷ fan của Quỳnh Nhân chọn ra 500 người, vé vào cửa miễn phí, chỉ cần chuẩn bị trước 58 tệ tiền âm phủ để mua album thôi, không có tiền mặt thì có thể quét mã. Có mặt ở đây ngoại trừ những fan hâm mộ đủ tư cách tham dự, bên ngoài còn có rất nhiều ngục tốt ở ngục treo ngược của điện thứ 3 lượn lờ kêu là tăng ca tuần tra. Quỳnh Nhân nhìn bên ngoài hội trường được răng dây đỏ vẫn còn rất nhiều fan đang đứng, đột nhiên nhận ra tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp chứ thực ra dưới địa phủ cậu rất nhiều fan. Quỳnh Nhân nhỏ giọng hỏi, fan sống của tôi ở địa phủ gộp lại có được 5 chữ số không? Thư ký Kim yên lặng suy nghĩ, fan sống là nói fan hâm mộ còn sống đúng không? Ngoại trừ một số ít yêu tộc đảm nhận chức vụ dưới địa phủ, có thể tính là còn sống thì chỉ có dân ở thành Uông Tử thôi. Những người bất ngờ bỏ mình trong khi tuổi thọ chưa hết thì sẽ tiến vào thành Uông Tử do Biện Thành Vương 2 của điện thứ 6 cai quản. Người nơi này không khác gì với trên dương gian, đều phải sáng 9 chiều 6, đi làm kiếm tiền trả góp mua nhà. Tiền giấy trên dương gian đốt cho họ không thể dùng ở thành Uông Tử, nên thống nhất gửi vào kho bạc địa phủ bảo quản, chờ khi tuổi thọ của những người này hết sẽ theo trình tự bình thường của địa phủ mà phán xét, tất cả tiền âm phủ giữ hộ trước đó cũng sẽ trả lại cho họ. Quỳnh Nhân hot như vậy, fan ở thành Uông Tử nhất định là phải hơn 1 vạn. Thư ký Kim gật đầu, cũng tầm đó đó, Quỳnh Nhân, ồ cũng tầm đó nghĩa là chưa chắc đã đạt đến con số mà cậu nói, xem ra là cậu hơi tham rồi. Trong lòng Quỳnh Nhân lập tức dấy lên tinh thần chiến đấu, trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, phấn đấu có được 100 vạn fan dưới địa phủ đi. Quỳnh Nhân, xin chào, bạn muốn ký gì lên album? Cậu mỉm cười nhìn về phía fan, sau lưng cậu là quà tặng mà người hâm mộ gửi, đã xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Nghe thư ký Kim nói thì phần lớn đều là đặc sản của địa phủ. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, găng tay đan bằng tơ nhện lưu trữ nhiều năm trong địa ngục huyết trì. Có thể trị chứng nứt nẻ ra do trời lạnh, đất đen tạo thành khi tội nhân bị thiêu đốt ở đại địa ngục đại nhiệt não. 3. Đất này cực hợp trồng hoa hồng Trung Quốc. 4. Dây thừng thắt cổ ở địa ngục treo ngược. Lấy dắt chó đi dạo là vô đối. Một đóa hoa hồng đựng trong bình thủy tinh trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tưới bằng nước sông Vong Xuyên có thể cải thiện chứng hay quên. Cậu đã ký hơn 300 tấm, tay bắt đầu thấy mỏi rã rời, nhưng tâm trạng lại càng lúc càng vui vẻ. Những người hâm mộ dưới cõi âm của cậu đều rất có tài, nói chuyện rất hay, được cùng fan gặp mặt trò chuyện thế này thực sự vô cùng vui vẻ. Xin ký giúp tôi là mừng ngày giỗ của Tiểu Dung, Dung trong dung mạo. Quỳnh Nhân ký tên xong đưa lại cho đối phương, hóa trang của fan hâm mộ trước mắt này rất có hương vị địa phủ. Trên đầu đội mũ cao, tay cầm gậy tăng, một thân quần áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ lưỡi dài, vừa nhìn đã biết cô hóa trang thành Bạch Vô Thường. Cô dùng hai tay cầm túi giấy đưa đến trước mặt Quỳnh Nhân, ngượng ngùng nói. Đây là vòng hoa do bạn của tôi làm, có thể đeo lên chụp ảnh cùng tôi được không? Không vấn đề gì, Quỳnh Nhân nhận vòng hoa đội lên trên đầu, ngước mặt lên hỏi. Như vậy được không? Cô gái hít vào một hơi thật sâu, hai tay bụng lại che cái lưỡi dài nửa mét. Xuất phát từ tấm lòng cao cả muốn chia sẻ cái đẹp. Bạch Vô Thường dịch sang bên cạnh ba bước để Quỳnh Nhân đội vòng hoa lộ diện trước mắt tất cả fan hâm mộ. Hiện trường tức khắc lặng như tờ. Ôi, vợ mình đẹp quá đi. Fan Bạch Vô Thường nghẹn ngào đứt quãng cảm thán một câu. Cậu chính nam thần mà Aphrodite 5, và Apollo, 6, sinh ra đúng không? Quỳnh Nhân, bạn fan này, bạn tỉnh lại đi, người da trắng với người da vàng mà bạn cũng không phân biệt được à? Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp tanh tách xen lẫn với những là đậu má, đệt định mệnh. Cùng, chụp ảnh chung nào? Quỳnh Nhân nghe giọng của cô gái không ngừng run lên, nếu không phải hôm nay cậu ôm thỏ bông đi cùng, có khi lúc nói chuyện giọng cậu cũng sẽ cuộn sóng y như vậy. Fan hâm mộ đưa điện thoại của mình cho cậu. Lúc chụp tự sướng thì phải để người nào tay dài hơn cầm máy, như thế trong ảnh trông mặt sẽ nhỏ hơn. Quỳnh Nhân đứng dậy, đi lại gần phía cô gái, có hơi do dự. Bạn có muốn bỏ mặt nạ xuống không? Fan hâm mộ lo cậu bị dọa sợ, nên ai nấy đều rất để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình, nhưng bản thân cậu thì không thành vấn đề. Cậu thuộc về kiểu sợ ma chính thống, sợ vì họ là ma chứ không phải vì bề ngoài trông họ có đáng sợ hay là không. Bạch Vô Thường, nhỏ giọng nói, hình dạng của tôi không được, cậu đoán đúng rồi, nhưng mà bạn fan hâm mộ thân yêu này, bộ bạn đeo mặt nạ trắng lưỡi dài nửa mét thì trông không đáng sợ hả? Quỳnh Nhân vỗ ngực đảm bảo, dáng vẻ bạn thế nào cũng không làm tôi sợ đâu. Bạch Vô Thường, do dự một chút cuối cùng mong muốn được chụp ảnh chung với Quỳnh Nhân vẫn chiếm thượng phong. Cô tháo mặt nạ ra, lấy cả mũ cao trên đầu xuống, nhìn chỉ độ 16, 17 tuổi, trên gáy cắm một cái rìu, xương sọ vỡ thành hai nửa, máu me đầu mặt. Đấy, có đáng sợ chút nào đâu. Quỳnh Nhân nghiêng đầu cười cười. Bạch Vô Thường, thấy động tác của cậu đáng yêu muốn chết, không còn nghĩ gì được nữa. Cậu cầm cán rìu của tôi chụp đi, trông thế khá có ý nghĩa kỷ niệm. Đây là cái yêu cầu quái dị gì vậy? Nhưng mà Quỳnh Nhân không nỡ từ chối đứa bé mất sớm này, bèn nhẹ nhàng vươn tay nắm cán rìu. Giác, một tiếng vang nhỏ, Bạch Vô Thường, đột nhiên thấy đầu mình nhẹ hẳn đi, Quỳnh Nhân nhanh tay nhanh mắt tóm lại được cái rìu vừa rơi xuống. Chấm, trên mặt cậu tràn đầy khiếp sợ, thời buổi bây giờ ngay cả cái rìu cũng biết ăn vạ à, Bạch Vô Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vươn tay sờ lên cái đầu tròn xoe của mình, rìu không còn nữa, vết nứt trên hộp sọ cũng biến mất, cô lấy điện thoại soi thử, ngay cả máu cũng biến mất luôn rồi. Cô, áo, lên một tiếng sau đó. Vèo, cái bay vụt đi, chỉ ném lại một câu. Chờ tôi một phút, mấy fan đang đứng xếp hàng trong khu chờ đều trợn mắt há mồm. Quỷ hồn bình thường đều duy trì dáng vẻ trước khi chết, không ngờ ngoại trừ đi cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát mở lòng từ bi thì còn có cách sửa mặt nhanh chóng như vậy nữa. Quỳnh Nhân mờ mịt nhìn về phía thư ký Kim, tôi rút mắt rìu của cô ấy rồi, vậy có sao? Lời còn chưa dứt cô gái kia đã bay vèo trở lại, cũng không biết cô ra ngoài đi đâu, lúc về còn ôm theo một cuộn vải nhung, ở ngay trước mặt Quỳnh Nhân căng nó lên. Hóa ra đó là một bức phướn, bên trên có mấy chữ vàng ki. Một tay rút rìu Nam Bồ Tát phẫu thuật thẩm mỹ Quan Thế Âm. Nam Bồ Tát ở đây không phải tên vị Bồ Tát nào đâu mà là Bồ Tát Nam, Bồ Tát còn trai ý tôi để vậy để nó vần cả câu thôi. Cách chương.